Tu La Vũ Thần, chương 1437, chương 1440, một chữ yếu, hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba phẩm bán đế, cái này tu vi, cho dù là Lâm Diệp Chu cùng Tần Lăng Vân ở trước mặt của hắn, cũng đều là không đáng giá nhắc tới, sợ là bây giờ chín thế sở hữu trong các đệ tử, cũng không có đệ tử có thể cùng hắn đánh đồng. Nhưng này Đông Phương đế tộc lại có thể bồi dưỡng được như vậy một thiên tài, từ này có thể thấy được chín thế đích xác vô pháp cùng tứ đại đế tộc đánh đồng. Sở Phong cảm nhận được Đông Phương Trạch Hiên tu vi, ba phẩm bán đế, là Sở Phong trông thấy qua cùng thế hệ bên trong, cường đại nhất một vị, có thể nói, tại tiểu bối bên trong, hắn đích xác là một vị có thể ngạo thị quân hùng tồn tại. Bằng chừng ấy tuổi, liền đạt tới ba phẩm bán đế, như vậy cho hắn thêm mấy thời gian 10 năm, cho hắn thêm mấy trăm năm, hắn tu vi có sẽ đạt tới trình độ nào? Có lẽ không quá trăm năm, hắn liền siêu việt ở đây sở hữu cường giả, vượt qua đạo kia vô số người đều không thể vượt qua giới hạn, trở thành một đời võ đế. Tưởng tượng như vậy, này Đông Phương Trạch Hiên cho dù điên cuồng, cũng thật là có điên cuồng tư bản, vốn liếng này, là Lâm Diệp Chu cùng Tần Lăng Vân cũng không cụ bị. Mà ngoại trừ cái này Đông Phương đế tộc người ở ngoài, Sở Phong còn chú ý tới ba đợt nhân mã, số người của bọn họ cũng không nhiều, mỗi một nhóm bất quá mấy vị mà thôi, nhưng đều là thực lực cường hãn đại nhân vật. Này ba đợt nhân mã, dĩ nhiên chính là Ngọc Thủy Cung, Hỏa Lâm Điện, Bát Hoang Lĩnh người. Tuy rằng, bọn họ chỉ là lấy thân phận khách khứa tới thăm, nhưng là mọi người đều tin tưởng, bọn họ là đến giúp đỡ Đông Phương đế tộc. Mà sự giúp đỡ của bọn họ cũng không phải là vũ lực trên giúp đỡ, sự giúp đỡ của bọn họ chính là truyền bá tin tức vô hình trong lúc đó, đối với giới sư liên minh tạo thành áp bách. Nếu ví dụ nói rõ, giả như lúc này đây Đông Phương Trạch Hiên khiêu chiến thất bại, đây cũng là mà thôi. Nhưng nếu là Đông Phương Trạch Hiên thắng, như vậy bọn họ không chỉ là cuộc tỷ thí này nhân chứng, cũng đúng là sự kiện này truyền bá người. Bọn họ đem lấy bọn họ siêu nhiên thân phận, truyền bá chuyện này, làm cho tất cả mọi người đều tin chắc Đông Phương Trạch Hiên thực sự lấy kết giới chi thuật đánh bại giới sư liên minh thiên tài. Khi đó, sắp thành liền Đông Phương Trạch Hiên danh khí, nhưng cùng lúc cũng đả kích giới sư liên minh địa vị. Bá. Bỗng nhiên, Đông Phương Trạch Hiên thân hình khẽ động, liền hóa thành một vệt kim quang, giống như một điều kim sắc giao long bạt không mà lên, sau đó lại nhanh chóng rơi xuống, sau cùng ly khai khán đài, đứng ở quảng trường trung ương nhất. Tuy rằng, Đông Phương Trạch Hiên động tác rất là đơn giản, nhưng là lại hiện ra hắn thực lực tuyệt đối, nhượng ở đây người trong cùng thế hệ đều là cảm thấy không bằng, nhượng ở đây các vị cao thủ cũng là khen ngợi không ngớt. Dù cho giờ phút này bên trong quảng trường bên ngoài đã nhân tài đông đúc, nhưng là Đông Phương Trạch Hiên thân tại này chỗ vẫn là nhân trung chi long, không người nào có thể so. Ta trước đem lời nói rõ ràng ra, ta Đông Phương Trạch Hiên không thích lãng phí thời gian, các ngươi có thể từng cái trên. Nhưng là tốt nhất vẫn là trực tiếp phái mạnh nhất cái kia tới, dù sao kết quả cũng giống nhau, nhất định là ta thắng. Đông Phương Trạch Hiên bình tĩnh lên tiếng, giọng nói cùng hắn bề ngoài một dạng, tiết lộ ra nồng nặc cuồng ngạo chi ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh chủ, nhượng ta đi gặp gỡ một lần, vị này Đông Phương đế tộc tam hoàng tử đi. Bản tại giới sư liên minh minh chủ sau lưng Lâm Diệp Chu, đứng dậy. Mà trên thực tế, lúc này, giới sư liên minh có thể đem ra được người trong cùng thế hệ, kỳ thực cũng không nhiều, Lâm Diệp Chu chính là lựa chọn tốt nhất, suy cho cùng hắn thế nhưng cõng, giới sư liên minh đệ nhất thiên tài danh hào. Đi thôi, luận bàn mà thôi, điểm đến mới thôi là được. Giới sư liên minh minh chủ, đối với Lâm Diệp Chu cũng là mang nhiều kỳ vọng, tuy rằng luận tu vi, Lâm Diệp Chu nhất định là vô pháp cùng Đông Phương Trạch Hiên chống lại, thậm chí có thể nói, hai người tu vi, chính là khác nhau trời vực. Nhưng là luận đến kết giới chi thuật, Lâm Diệp Chu đã có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, suy cho cùng Đông Phương đế tộc tại kết giới chi thuật phương diện vốn cũng không am hiểu, có thể giới sư liên minh nhưng là vũ chi thánh thổ công nhận, kết giới chi thuật đỉnh phong thế lực. Tuân mệnh, Lâm Diệp Chu chờ lệnh thành công, liền tự đài cao nhảy lên một cái, đứng ở cự ly Đông Phương Trạch Hiên không đủ trăm mét đối diện. Tam hoàng tử, xin chỉ giáo. Hạ xuống sau, Lâm Diệp Chu hướng về phía Đông Phương Trạch Hiên ôm quyền, tuy rằng tại làm phải lễ tiết nhưng hắn cũng là không kiêu ngạo không xiểm nịnh, cũng coi như là thể hiện giới sư liên minh đệ nhất đệ tử thân phận. À, Đông Phương Trạch Hiên quan sát Lâm Diệp Chu một cái, cũng không nói gì sống, nhưng khóe miệng lại nhấc lên một tia khinh miệt cười lạnh. Khinh thường, tuyệt đối khinh thường, mặc kệ này Lâm Diệp Chu tại giới sư liên minh, làm sao hô phong hoán vũ, nhưng căn bản là không có cách vào Đông Phương Trạch Hiên pháp mắt, khó mà bị nhìn thẳng. Đông Phương Trạch Hiên, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng ngươi muốn cùng ta tỉ thí, thế nhưng kết giới chi thuật, ở phương diện này, ngươi có thể chưa chắc là đối thủ của ta. Bị người như vậy coi thường, Lâm Diệp Chu tự nhiên cũng biểu hiện ra bất mãn, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bàng bạc hoàng cấp kết giới chi lực, liền tự thể nội phóng thích mà ra, dường như kim sắc hỏa diễm một loại ở tại bốn phía quanh quẩn ra. Hoàng bào giới linh sư, nhìn Lâm Diệp Chu thả ra kết giới chi lực, Ngọc Thủy Cung, Hỏa Lâm Điện, Bát Hoàng Lĩnh những cao thủ, cũng đều là sáng mắt lên, hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới, giới sư liên minh gặp phải như vậy một vị thiên tài. Bất quá so với việc bọn họ, Đông Phương đế tộc người, lại biểu hiện dị thường lãnh đạm, cũng không có bị Lâm Diệp Chu này thân phận của hoàng bào giới linh sư, sở kinh xinh đẹp đến. Nói nhảm nhiều như vậy để làm gì, không bằng trực tiếp động thủ đi. Đông Phương Trạch Hiên cười lạnh nói. Người nghĩ thế nào so? Lâm Diệp Chu hỏi. Thân là nam nhân, cũng đừng làm những thứ kia giả tạo, ta thủ ngươi công, song sau, ngươi thủ ta công, ai có thể xuất trước công phá đối phương kết giới, người nào liền thắng. Đông Phương Trạch Hiên trong lúc nói chuyện, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bàng bạc kết giới chi lực, liền hội tụ tập mà ra, ở tại trước người tạo thành một tòa cao tới 10 mét, lưu quang rực rỡ kim sắc tấm chắn. Nhìn thấy này tấm chắn, giới sư liên minh không ít người đều là chau mày, trước không nói này tấm chắn bao nhiêu cường hãn, chỉ nói kết giới này chi lực lại cũng là hoàng cấp. Nguyên lai, vị này Đông Phương đế tộc Tam Hoàng tử, cũng là một vị hoàng bào giới linh sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói, giới sư liên minh bồi dưỡng được một vị trẻ tuổi hoàng bào giới linh sư, chính là chuyện đương nhiên lời nói, như vậy Đông Phương đế tộc bồi dưỡng được một vị trẻ tuổi hoàng bào giới linh sư, vậy coi như khiến người ta không tưởng được. Được ta đây liền xuất thủ. Lâm Diệp Chu tuy rằng ý thức được đối phương không đơn giản, nhưng cũng không có khí nỗi, từ trước đến nay tự tin hắn, không có quá nhiều uẩn nhưỡng, mà là trực tiếp phát động thế công. Oanh! Bàng bạc kim sắc kết giới, dường như kim sắc khí lãng một loại cuồn cuộn quay cuồng trong lúc đó, trực tiếp đánh vào Đông Phương Trạch Hiên tấm chắn phía trên. Nhưng mà, đường kia kim sắc khí lãng, hóa thành cuộn trào mãnh liệt gợn sóng, dâng tới bốn phía lúc kia tấm chắn nhưng là không nhúc nhích tí nào, chút nào không bị hao tổn. Một chữ yếu, Đông Phương Trạch Hiên khóe môi vểnh lên, phát ra như vậy một câu trào phúng. Cách chương.